Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 362, đóng đinh vào Hải vực Solomon. Góc truyện audio.com. Hải vực Solomon, trung tuần tháng 2 năm 1731 Thiên Nguyên, khi băng tuyết ở trên cao nguyên huyết sắc còn chưa bắt đầu tan đi, thì Hải vực Solomon đã là mặt trời chói chang rồi. Ánh mặt trời nóng ran chiếu lên trên mặt biển, cứ như là muốn đem nước biển hoàn toàn bốc hơi hết sạch vậy. Ánh mặt trời chiếu rọi vào nơi sâm trong nước biển, làm cho cá biển ở nơi đó cũng không dám tùy tiện nổi lên, để tránh xui xẻo bị mặt trời sấy khô. Trước kia trên mặt biển bay qua lượn lại loại chim biển không rõ tên, bây giờ thì đã biến mất tăm tích rồi. Trên biển rộng mênh mông không bờ bến, ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt và nước biển như muốn sôi trào kia thì không còn nhìn thấy được bất kỳ thứ gì khác nữa. Trên đại hải xuất hiện một hạm đội khổng lồ, chúng chậm chậm nam hạ trong ánh mặt trời chiếu rọi gay gắt. Do trên mặt biển không có gió cho nên mặc dù chiến hạm đã giương toàn bộ cánh buồm lên rồi nhưng tốc độ tiến tới vẫn cực kỳ chậm chạp, giống như là đang lặng lẽ lướt trên mặt biển vậy, trông dáng vẻ có chút lừ đừ uể oải. Đây là một đơn vị hạm đội khổng lồ do 26 chiếc Long Nha chiến hạm võ trang toàn bộ tạo thành, trên đỉnh mỗi một chiếc Long Nha chiến hạm đều treo cao lá cờ sư thú màu lam rất lớn, là cờ vốn đón gió tung bay, tựa hồ cũng bởi vì mặt trời chiếu rọi gay gắt mà ủ rũ cúi gục xuống. Ở bên trên mũi kỳ hạm của đơn vị hạm đội khổng lồ này, có một vị trung tướng hải quân quân lam vũ ưỡn thẳng sống lưng đứng ở dưới ánh nắng chói chang, y phục thẳng tắp kháng cự lại uy lực của ánh mặt trời. Ánh mặt trời nóng rừng rực không nương tình chút nào đem toàn bộ nhiệt lượng của nó chút hết lên người của hắn, nhưng tựa hồ hắn lại chẳng có chút cảm giác nào, phảng phất như căn bản không biết ánh mặt trời bỏng rát đang ra sức khảo nghiệm bản thân, sắc mặt hắn vô cùng trầm tĩnh, ở trên trán thậm chí không có cả mồ hôi. Vị trung tướng hải quân quân Lam Vũ không biết sợ hơi nóng hay giá rét này, dĩ nhiên là Phất Lai Kiệt kiệt ngạo bất thuần. Sau khi vượt qua xích đạo, hạm đội của Phất Lai Triệt cứ mỗi ngày đều ở dưới ánh mặt trời gay gắt như thế, tới ngay cả ván sàn của Long Nha chiến hạm tựa hồ cũng bị sấy cho khô quắt lại, nhưng bản thân Phất Lai Triệt lại không hề có chút cảm giác nào. Thực ra cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là tâm tư của hắn đã chút hết lên người đám hải tặc Solomon đáng chết kia rồi, căn bản là không chú ý tới sự tồn tại của ánh mặt trời. Không cần phải nói, giết chết bọn chúng. Mệnh lệnh của Dương Túc Phong rất đơn giản, đó chính là muốn nghĩ biện pháp thanh trừ toàn bộ hải tặc Solomon. Năm ngoái hải tặc Solomon ngầm hiệp trợ hải quân nước Mã Toa đổ bộ lên đảo Sùng Minh, làm cho quân Lam Vũ luống cuống chân tay, lãnh đạo cao tầng của quân Lam Vũ cho đến hiện giờ vẫn còn hận ngứa ngay chân răng, hải quân quân Lam Vũ cũng cảm thấy rất mất thể diện, hận không thể treo cổ hết toàn bộ hải tặc Solomon, để báo thù rửa hận. Bởi thế, vào cuối năm ngoái, Dương Túc Phong đã quyết định điều phái hai hạm đội hải quân của Phất Lai Triệt và Khắc Lý Khắc Lan tới hải vực Solomon, hiệp đồng cùng với hạm đội A Phương Tác cho hải tặc Solomon biết mặt. Vừa mới ăn năm mới, còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, toàn thể quan binh của hạm đội Phất Lai Triệt đã âm thầm nam hạ rồi, đồng thời nam hạ còn có hạm đội của Khắc Lý Khắc Lan. Góc truyện audio.com. Nhưng tuyến đường nam hạ của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan cách hạm đội Phất Lai Triệt rất xa, gần như là áp sát tuyến bờ biển của nước Y Mộng lẳng lặng nam hạ, cho nên Phất Lai Triệt trừ khi là sử dụng điện đài, nếu không cũng không biết tình huống của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Phất Lai Triệt theo thói quen nâng kính viễn vọng lên, kết quả là không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, giữa đất trời chỉ có ánh thái dương và nước biển. Căn cứ vào tư liệu tình báo cho thấy, hải tặc Solomon gần đây hoạt động vô cùng tích cực, không ngừng tập kích tất cả thương thuyền có liên quan tới quân Lam Vũ, dường như thay thế địa vị của quân chính quy hải quân nước Mã Toa vậy. Trong đó lại lấy gia tộc Hải Lôi Đình và gia tộc Đường Lạc Khắc là hăng hái nhất, cả hai gia tộc hải tặc này đều sở hữu vô số chiến đấu hạm, cứ mỗi một vùng biển trải khắp quần đảo Solomon, gần như không một chiếc thương thuyền nào có thể chạy thoát khỏi ma chương của bọn chúng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Căn cứ vào báo cáo của Cục Vận chuyển Đường Biển, trong ban tháng 9, 10, 11 của năm ngoái, quân Lam Vũ ở hải vực Solomon đã tổn thất hơn 50 chiếc thương thuyền, cuối cùng làm cho lãnh đạo cao tầng của quân Lam Vũ coi trọng, quyết định cho hải tặc Solomon một đòn sấm sét, đánh tan hoàn toàn sự uy hiếp của bọn chúng. Cũng giống như thế, để báo thù, A Phương Tác có quan hệ mật thiết với quân Lam Vũ cũng không chịu thua kém phát động phản kích. A Phương Tác xưa nay luôn chính diện tấn công với những hải tặc khác, dùng phương thức đen ăn đen đoạt lấy địa bàn của bọn chúng, cướp lấy tài phú của bọn chúng, tàn sát nhân viên của bọn chúng. Một phương diện khác, hắn cũng phái ra một số Long Nha chiến hạm cướp bóc thương thuyền có liên quan qua lại với nước Mã Toa. Vì thế mà cả mùa đông năm ngoái, toàn bộ hải vực Solomon, nghe nói là khắp nơi pháo nổ đi đùng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mãi, giống như địa ngục trần gian vậy. Thế nhưng, hạm đội Phất Lai Triệt đã tiến vào hải vực Solomon thời gian được một tuần rồi, vậy mà từ đầu tới cuối không nhìn thấy bất kỳ một con thuyền hải tặc nào, tới ngay cả thương thuyền qua lại cũng chẳng nhìn thấy một cái, trên mặt biển mênh mông trừ ánh mặt trời và nước biển ra thì không còn thứ gì khác tồn tại nữa. Loại hiện tượng trầm tĩnh này quá mức quỷ dị, làm Phất Lai Triệt cảm giác hải vực Solomon nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đã liên hệ được với A Phương Táp chưa? Phất Lai Triệt có chút nôn nóng cau mày hỏi, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của quan quân thông tin. Dựa theo mệnh lệnh của hắn, quan quân thông tin cứ mỗi một tiếng đồng hồ phải báo cáo một lần tình hình thông tấn, để tiện cho hắn kịp thời tìm kiếm tên A Phương Táp chết tiệt kia. Quan quân thông tấn tiếp nuối đáp lời, chưa được, điện đài của đối phương vẫn không mở máy. Khắc Lý Khắc Lan đâu? Phất Lai Triệt cau mày lại, hy vọng Khắc Lai Khắc Lan có vận khí tốt hơn. Quan quân thông tấn đem tình báo cáo chi tiết cho Phất Lai Triệt. Chúng ta và quan tư lệnh Khắc Lý Khắc Lan liên hệ rất nhiều lần, phía bên kia cũng báo cáo là không phát hiện ra tín hiệu điện đài của A Phương Tác. Gocchuyenaudio.com. Quan tư lệnh Khắc Lý Khắc Lan nói, bọn họ đã tới căn cứ tháp ni nặc phỉ của A Phương Tác rồi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của A Phương Tác. Nhân viên lũ lại nơi đó nói, A Phương Tác đã rất lâu rồi không trở về tháp ni nặc phỉ, hiện giờ bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể của A Phương Tác, điện đài của bọn họ cũng không thể nào liên hệ được. Phất Lai Triệt gật đầu chậm rãi nói, chẳng lẽ hắn ta chết trận rồi hay sao? Tiếp tục chú ý thật sát, chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, quan quân thông tấn đứng nghiêm hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Phất Lai Triệt hai tay đặt lên lan can, ánh mắt có chút tư lự. Hắn chẳng phải là lo lắng A Phương Tác chết trận thật rồi, cái tên khốn kiếp đó nghe nói có 9 cái mạng, muốn làm hắn chết nào phải dễ dàng gì, huống chi có 12 chiếc Long Nha chiến hạm hộ tống hắn, đám hải tặc khác muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. Trừ khi hắn hoàn toàn hết lương cạn đạn thôi, nếu như thực sự là như thế thì hắn chết cũng là đáng, ai báo hắn đưa bản thân tới cái mức hết lương cạn đạn chứ. Đấy là đường cùng mà không nên xuất hiện ở một tên hải tặc cao minh. Nguyên nhân thực sự mà Phất Lai Triệt sốt ruột là hắn có chút lo lắng điện đài của hạm đội không phải không mở máy, mà là đã hỏng hết sạch rồi. Kỹ thuật điện đài của quân Lam Vũ kỳ thực vẫn chưa thể tính là đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, ở trên mặt biển hơi ẩm quá lớn, mà Long Nha chiến hạm cũng chòng chành giữ đội, điện đài bình thường đều không kéo dài nổi thời gian nửa năm là phải thay đổi, nếu không khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Chính hạm đội Phất Lai Triệt cũng thay thế điện đài của toàn bộ hạm đội trước khi Nam Hạ, để đảm bảo có thể sử dụng bình thường, cho dù như thế còn mang theo 10 chiếc điện đài khác để dự bị. Các nhà khoa học của ban ngành trợ giúp kỹ thuật thông tấn điện tử quân Lam Vũ đã hao tốn không ít tâm huyết, cũng không thể hoàn toàn cải thiện việc sử dụng điện đài ở trên mặt biển ẩm ướt khiến cho xảy ra các loại vấn đề về kỹ thuật, ngược lại đã cải thiện được không ít tính năng của điện đài, khiến cho việc truyền bá tin hiệu càng thêm ổn định, khoảng cách truyền bá càng thêm xa. Hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và hạm đội Phất Lai Triệt một cái ở phía đông một cái ở phía tây, giữa đó cách nhau gần tới 2.000 hải lý, nhưng tín hiệu điện đài vẫn rất tốt, nhưng đối với hải quân quân Lam Vũ hiện giờ mà nói, bọn họ chẳng những cần điện đài có tính năng cao hơn mà còn cần điện đài tin cậy được hơn, có thể ngoan cường kiên trì công tác trên mặt biển ẩm thấp và rung lắc, tốt nhất là sóng lớn trùm lên điện đài, rồi sau khi sóng biển rút đi mà điện đài vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Đương nhiên, yêu cầu cuối cùng đúng là có hơi cao một chút. Quan quân đi biển tiến tới xin chỉ thị Phất Lai Triệt chuyện liên quan tới phương hướng hạm đội tiếp tục tiến lên, Phất Lai Triệt suy nghĩ một chút rồi cùng hắn trở về phòng chỉ huy. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Ở bên trong phòng chỉ huy không khí sảng khoái hơn ở bên ngoài nhiều, không gian chuyên môn lắp đặt thiết bị cách nhiệt đem đại bộ phận nhiệt lượng chặn ở bên ngoài, hơn nữa còn khéo léo lợi dụng sức gió sinh ra khi chiến hạm tiến tới, gió biển mang theo hơi nước nồng nồng từ bốn phương tám hướng thổi tới, mang cho người ta một cảm giác tới mới sảng khoái. Gocchuyenaudio.com. Phất Lai Triệt tiện tay bỏ mũ xuống, treo lên bên trên móc áo ở bên cạnh, sau đó chăm chú quan sát hải đồ của cả quần đảo Solomon. Quan quân hàng hải cũng chăm chú theo dõi bản đồ Solomon to lớn mà chi tiết, tấm bản đồ này thực sự là quá lớn quá tỉ mỉ, là do A Phương Tác dùng thời gian hơn nửa năm mới làm ra được, cũng là tấm hải đồ chi tiết của quần đảo Solomon đầu tiên trên lịch sử của nhân loại. Trên tất cả những tấm bản đồ trước kia, hải vực Solomon cùng với những địa phương ở xung quanh đơn giản là một vùng trống không, rất dễ làm cho người ta sinh ra hiểu lầm rằng nơi đó chẳng có một hòn đảo nào cả, nhưng trên thực tế ở đó có hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ đủ loại răng răng như quân cờ trên bàn cờ. Chỉ có điều mỗi một hòn đảo đều được che giấu rất tốt, và lại đám hải tặc chiếm cứ toàn bộ cho nên không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Rốt cuộc hiện giờ A Phương Tác ở hòn đảo nào gần đó, Phất Lai Triệt thực sự không có cách nào phán đoán được. Trong phòng chỉ huy không có ánh mặt trời, mà Phất Lai Triệt lại có cảm giác trở nên nóng bức. Chiếc quân hạm này của Phất Lai Triệt chính là hạm chỉ huy mới hạ thủy của quân Lam Vũ, toàn bộ hải quân quân Lam Vũ chỉ có 3 chiếc. Năm mới khí thế mới, vào đầu năm mới, hải quân quân Lam Vũ đã tiếp nhận không ít trang bị mới, trước khi khu trục hạm bằng thép chính thức được hạ thủy, những chiếc hạm chỉ huy chuyên môn này chính là một trong số đó. Trong những cuộc chiến đấu trước kia, quân Lam Vũ phát hiện ra, sử dụng điện đài ở trên Long Nha chiến hạm ở trong lúc chiến đấu là chuyện rất khó khăn, nhất là dùng những Long Nha chiến hạm bình thường để làm kỳ hạm, khi cả đống điện đài tập trung lại với nhau, rất dễ dàng làm bị lẫn sóng, hơn nữa chấn động cường liệt sản sinh ra khi pháo hạm nổ pháo xạ kích đối với điện đài mà nói cũng là chí mạng, thường thường làm cho điện đài hỏng ngay tại chỗ, dẫn tới ảnh hưởng đến việc chỉ huy tác chiến. Hải quân quân Lam Vũ mau chóng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này, đồng thời đem nó báo cáo cho ban ngành kỹ thuật. Ban ngành kỹ thuật tất nhiên là phải báo cáo với Dương Túc Phong. Chuyện này đối với Dương Túc Phong mà nói thì chẳng khó xử lý, hắn đã từng đọc qua tài liệu chuyên môn, giới thiệu về hạm chỉ huy. Lam Lĩnh, của nước Mỹ, đó là một chiếc chiến hạm chuyên môn dùng để chỉ huy, vì thế đem tình hình cơ bản nói với ban ngành kỹ thuật để hình thành khái niệm cơ bản. Ban ngành quân giới của Hải quân quân Lam Vũ liền lựa chọn mấy chiếc thương thuyền cỡ lớn đang được kiến tạo, đem nó cải tạo thành hạm chỉ huy chuyên dụng, dưới tình huống phải đảm bảo tốc độ đi biển và tính linh hoạt không kém Long Nha chiến hạm, gắn hết sức dựa theo kết cấu của du thuyền cao cấp để bố trí. Hạm chỉ huy thuần túy là dùng để chỉ huy, trọng tải so với Long Nha chiến hạm lớn hơn rất nhiều, đạt tới trên 2.200 tấn, cánh buồm cũng trải qua sự gia cố đặc biệt khiến tốc độ và sự linh hoạt của nó có thể sánh với Long Nha chiến hạm. Nhưng ở trên hạm chỉ huy không có hỏa pháo, cũng không có những vũ khí trang bị hạng nặng khác, chỉ có 4 khẩu súng máy bạo phong tuyết dùng để tự vệ, trang bị còn lại chỉ là vũ khí sử dụng cho từng binh sĩ. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Cho nên, hạm chỉ huy là một loại chiến hạm cỡ lớn vô cùng linh hoạt, tốc độ chỉ đáng tiếc là không có năng lực tiến công. Góc chuyện audio.com. Suy tính tới việc khu trục hạm bằng thép sắp được hạ thủy, tới khi đó khẳng định là sẽ được dùng làm vai trò của hạm chỉ huy, cho nên hạm chỉ huy chuyên môn chỉ được sản xuất ra 4 cái, đưa vào sử dụng thực tế chỉ có 3 cái, còn một cái kia thì không cẩn thận làm đắm mất rồi. Phất Lai Triệt, Khắc Lý Khắc Lan và Dương Phàm đều được phân cho một cái, thế nhưng đối với 3 vị quan tư lệnh này mà nói, bọn họ coi trọng hơn, không phải là năng lực chỉ huy của hạm chỉ huy, mà là không gian to lớn ở bên trong hạm chỉ huy, nó hoàn toàn có thể mang theo toàn bộ trang bị và một đại đội hải quân lục chiến đội tăng cường, điều này đối với việc tiêu diệt hải tặc mà nói, phối hợp với hải quân lục chiến đội là không thể thiếu được. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Phất Lai Triệt lấy cho kỳ hạm của mình một cái tên rất là vang, gọi là Hoàng Kim Nguyệt Nha Quân Đao. Quan thông tin lại rón rén đi vào. Phất Lai Triệt cao mày hỏi, tìm thấy tên khốn kiếp A Phương Tắc rồi à? Qua thông tin lắc đầu đáp, vẫn chưa. Quan tư lệnh Phong Lĩnh điện tới hỏi tình hình tiến triển của chúng ta. Phất Lai Triệt càng cao mày chặt hơn, có chút bực mình nói, hỏi cái chó gì cơ chứ, nói là chúng ta vẫn đang truy đuổi. Ngoài ra nói với Phong Lĩnh, A Phương Tắc mất tích rồi, có thể là chết nghèo rồi, ta đang chuẩn bị hành động một mình ở quần đảo Solomon đây. Quan thông tin thầm thè lưỡi ra, xoay người rời đi, những lời này của Phất Lai Triệt hắn chẳng báo cáo nguyên văn. Phất Lai Triệt là anh rể của Dương Túc Phong, hắn có tư cách cũng có lý do để phát tiết một chút bất mãn của mình ở đằng sau lưng, còn những quan quân cấp thấp như bọn hắn thì chẳng dám. Cái tên Phong Lĩnh này đối với quan binh quân Lam Vũ bình thường mà nói, đã có đủ sức chấn nhiếp không gì bì được rồi, chiếm được sự tôn kính không thể nào bày tỏ được bằng lời, chỉ hơi mạo phạm một chút thôi cũng là không thể tha thứ được. Quan quân đi biển hết sức dè dặt nói, quan tư lệnh chúng ta cứ chờ đợi tiếp thế này cũng không phải là cách, không bằng chúng ta chủ động tiến công đi. Dù sao thì Phong Lĩnh chỉ yêu cầu chúng ta tiêu diệt hải tặc Solomon, lại không có nói là phải tiêu diệt như thế nào, cũng không nói là chúng ta phải nghe sự chỉ huy của A Phương Tác, chỉ là phối hợp mà thôi. Phất Lai Triệt có chút bực bội gật đầu, nói không rõ ràng. Ta biết rồi, Dương Túc Phong đương nhiên là sẽ không thể bảo hắn tiếp thụ sự chỉ huy của A Phương Tác, nhưng nếu không có sự hợp tác của A Phương Tác, chỉ có điều hải quân quân Lam Vũ muốn tiêu diệt hải tặc Solomon đúng là cần phải hao phí một chút tâm tư. Từ khi có lịch sử của hải tặc cho tới nay, hải quân các nước cùng hải tặc chiến đấu trốn tìm chưa bao giờ dừng lại. Khi xưa Đường Lãng đã đánh giết cùng với đám hải tặc mấy chục năm, tiêu diệt được vô số hải tặc, cho tới tận bây giờ, đám hải tặc nhắc tới cái tên Đường Lãng thì hoặc là còn chưa hết sợ hoặc là hận tới tận xương tủy. Nhưng khi đó Đường Lãng cũng là dựa vào nội tuyến khổng lồ bố trí ở trong đám hải tặc báo cáo tình hình mới có thể giành được thắng lợi huy hoàng như thế, nếu không ở bên trên hải dương mênh mông, muốn tìm kiếm đám hải tặc xuất quỷ nhập thần thực sự là quá sức khó khăn. Ấy vậy mà cái tên A Phương Tắc chết tiệt đó hiện giờ còn chưa liên hệ được, Phất Lai Triệt sao mà không sốt ruột cho được. Huống chi hắn vốn cũng không phải là nhân vật có đủ sự bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, Phất Lai Triệt nhìn xoáy sâu vào bên trên tấm hải đồ, hai con ngươi cứ như muốn lồi ra vậy. Hắn không tài nào phán đoán được vị trí hiện giờ của hải tặc Solomon. Mấy địa phương mà hải tặc Solomon thường dừng lại đều bị hạm đội của A Phương Tắc ghé thăm hết rồi, cái tên A Phương Tắc này cách làm việc vô cùng quyết liệt, không để cho người ta chút đường lui nào. Mấy cái hòn đảo mà hải tặc Solomon thường xuất hiện này, chẳng những bị hắn chiếm lấy một cách dã man, cướp đi toàn bộ tài phú ở trên đảo, hơn nữa hắn còn hạ lệnh dùng thuốc nổ phá hủy toàn bộ cơ sở thiết bị, bao gồm cả bến tàu cửa cảng mà đám hải tặc phải vất vả lắm mới xây dựng lên được, còn cả cư dân ở bên trên đảo nữa. A Phương Tắc đã làm là làm cho tới cùng, sau khi phá hỏng các cơ sở thiết bị, lại còn cho một mồi lửa lớn, thiêu rụi toàn bộ hòn đảo, cắt đứt hoàn toàn khả năng đám hải tặc neo đậu lại. Suy nghĩ chốc lát, Phất Lai Triệt quyết định chú ý trọng điểm tới cứ điểm của gia tộc Hải Lôi Đình, một thân một mình tự tới cửa hỏi thăm, nếu như cái cứ điểm này cũng bị A Phương Tắc kéo sập rồi thì đành thôi vậy, còn nếu cái cứ điểm này còn chưa bị A Phương Tắc đập nát, vậy thì mình cũng học cái trò của A Phương Tắc, cũng cho hải tặc Hải Lôi Đình không còn nhà để mà về. Vừa nghĩ tới đây, Phất Lai Triệt lập tức cho người đi thống kê qua số lượng thuốc nổ mà hạm đội vận chuyển, còn cả số lượng thuốc nổ chờ trên thuyền vận chuyển đi theo hành động cùng hạm đội, xem có thể xới tung cả cái đảo tinh ra khắc lên trời hay không. Gia tộc Hải Lôi Đình chính là gia tộc có thực lực lớn nhất ở bên trong hải tặc Solomon, cũng là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất ở bên trong hải tặc Solomon, gia tộc của bọn chúng có lịch sử làm hải tặc ít nhất phải trên 200 năm rồi, gần như cũng dài bằng lịch sử của đế quốc Đường Xuyên. Căn cứ vào báo cáo của A Phương Tắc, gia tộc Hải Lôi Đình sở hữu 5 đội ngũ chiến đối hạm cực lớn, còn có 4 năm thế lực hải tặc phụ thuộc vào nó, tổng cộng có hơn 40 chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn, chiến đấu hạm cỡ trung cỡ nhỏ vượt qua 100 chiếc chiếm cứ ưu thế áp đảo ở hải vực Solomon. Mặc dù 1-2 năm nay hạm đội hải tặc của gia tộc Hải Lôi Đình không ngừng bị A Phương Tắc công kích tổn thất không ít chiến hạm, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn còn, thỉnh thoảng còn làm cho A Phương Tắc cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cứ điểm lớn nhất mà gia tộc Hải Lôi Đình chiếm cứ chính là đảo Tinh Gia Khắc. Địa hình của đảo Tinh Gia Khắc thực sự là rất có lợi cho việc che giấu hải tặc, những chiếc động đa vôi thông tới 4 phương 8 hướng, lại còn có rất nhiều cửa cảng thiên nhiên rất tốt, vô cùng có lợi cho việc thuyền bè hải tặc đến rồi đi một cách đột ngột. Lần trước hạm đội A Phương Tắc và các chiến sĩ của trung đoàn thứ nhất của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ hợp tác với nhau, từng giáo huấn hải tặc Solomon ở trên đảo Tinh Gia Khắc một phen nhớ đời, hơn nữa còn giết chết 2 tên thủ lĩnh hải tặc lớn là Đức Lạp Khố Đế và Tắc Lạp Achita, nhưng vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn tác dụng và địa vị làm căn cứ trung chuyển hải tặc của đảo Tinh Gia Khắc. Bất quá sau khi bị hạm đội A Phương Tắc công kích mấy lần, Hải Lôi Đình cũng vô cùng giảo hoạt, hạm đội hải tặc của hắn đã tuyệt đối không neo đậu ở đảo Tinh Gia Khắc thời gian quá dài nữa, để tránh bị hải quân quân Lam Vũ tóm được. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa ở trong quá trình chiến đấu, bọn chúng cũng bắt đầu chơi trò trốn tránh, không còn chính diện tiếp chiến với hạm đội của A Phương Tắc và hải quân quân Lam Vũ, mà là dùng phương thức động độ là rút lui hoặc là đánh du kích, cố gắng dùng khả năng lớn nhất bảo tồn thực lực của bản thân. Phất Lai Triệt nói với tham mưu ở bên cạnh, gọi Bối Giai Thịnh lại đây một chút. Viên tham mưu xoay người rời đi, đi theo hành động cùng với hạm đội Phất Lai Triệt còn có Bối Giai Thịnh, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn thứ 3 trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, hắn xuất lĩnh một đại đội tăng cường của hải quân lục chiến đội đi theo hành động cùng với Phất Lai Triệt, chuẩn bị tiến hành cuộc chiến tranh đoạt đảo với hải tặc Solomon vào thời điểm cần thiết. Đương nhiên, theo cùng hành động với Bối Giai Thịnh không thể thiếu được các chiến sĩ của đội đột kích phi báo của trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội, bọn họ đã là lần thứ 2 tới quần đảo Solomon, cũng đã quen thuộc đối với đảo Tinh Gia Khắc rồi. Bối Giai Thịnh và Từ Bân mau chóng tới trước mặt Phất Lai Triệt đứng nghiêm hành lễ. Phất Lai Triệt chỉ vào đảo Tinh Gia Khắc nói, chúng ta chuẩn bị có hành động lớn, chiếm lĩnh toàn bộ cái hòn đảo này. Bối Giai Thịnh và Từ Bân cẩn thận nghiên cứu đặc điểm địa hình của đảo Tinh Gia Khắc, cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng cần phải có đủ thời gian và đạn dược. Ở cái vùng đất động đá vôi dày đặc này, lựu đạn và thuốc nổ chính là vũ khí thích hợp nhất, bất quá, hai người cũng cảm thấy nguy hiểm không ít. Bởi vì những cái động đá vôi cổ quái đó không ai biết được là bên trong ẩn chứa cái gì, thuốc nổ và lựu đạn liệu có thể làm toàn bộ ngọn núi sụp xuống, đem cả bản thân và đám hải tặc cùng chôn sống, cũng vô cùng khó dự liệu. Bối Giai Thịnh cẩn thận nói, dùng thời gian 1 tuần lễ, bọn tôi hẳn là có thể thanh trừ kẻ địch bề ngoài của động đá vôi, dùng thời gian 1 tháng, hẳn là có thể thanh trừ được kẻ địch sâu chừng 1.000 mét bên trong động đá vôi, nhưng nếu như còn muốn tiếp tục tiến vào bên trong thì cần phải có nhân viên và thiết bị chuyên dụng rồi. Trong đông đảo những tiểu đoàn trưởng của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, Bối Giai Thịnh là đồ hiếm xuất thân từ phái học viện, hắn vốn là phó tiểu đoàn trưởng của sư đoàn 101 lục quân quân Lam Vũ, sau này được rút tới Hải quân lục chiến đội, nhưng không lập tức tới Hải quân lục chiến đội nhậm chức ngay, mà là được đưa tới trường học Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ học tập thời gian 2 năm, cho tới tận cuối năm ngoài mới chính thức tốt nghiệp, sau đó tới trung đoàn thứ nhất của Hải quân lục chiến đội đảm nhận tiểu đoàn trưởng vốn có đã được thăng lên làm phó trung đoàn trưởng, thay thế chức vụ của Thần Ninh rồi. Cuối cùng Phất Lai Triệt quyết định chuyển hướng sang đảo Tinh Gia khác. Cho dù không bắt được Hải Lôi Đình cũng phải phá hủy hoàn toàn căn cứ của gia tộc Hải Lôi Đình, làm cho hắn không còn nhà mà về. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Phất Lai Triệt quả thực là hận không thể ngay lập tức tóm lấy Hải Lôi Đình, mặc dù Dương Túc Phong không an bài rõ ràng mình và Khắc Lý Khắc Lan phụ trách tiêu diệt hải tặc Solomon, thế nhưng, nếu như hải tặc Solomon vẫn cứ hoạt động dữ dội như thế mà nói, thì hắn mà Khắc Lý Khắc Lan muốn thoát thân ra lại càng thêm phiền phức rồi. Khóc chuyện audio.com Quân Lam Vũ tuyệt đối không chấp nhận sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích xuất hiện lần nữa, nếu như không thật mau chóng tiêu diệt hải tặc Solomon, bọn họ sẽ không có cơ hội chiến đấu với hải quân nước Mã Toa nữa. Phất Lai Triệt dứt khoát truyền mệnh lệnh xuống, đi về phía Tây Nan, mục tiêu, đảo Tinh Gia Khắc. Hạm đội Phất Lai Triệt hải quân quân Lam Vũ lập tức điều chỉnh hướng đi tức tốc đi về phía đảo Tinh Gia Khắc. Trải qua 4 ngày đi biển, đảo Tinh Gia Khắc ở trong tầm mắt phía trước đột nhiên truyền tới tiếng pháo rầm rầm. Tiếng pháo nổ đùng đùng lập tức làm cả người Phất Lai Triệt run lên, lập tức quay trở lại trên cầu hạm, sau đó nâng kính viễn vọng lên, điều chỉnh tầm nhìn lên tới mức cao nhất, bất kể hiện giờ đang kịch chiến rốt cuộc là kẻ nào, thì bọn họ cuối cùng cũng gặp được người sống rồi. Chỉ tiếc rằng, ở trong kính viễn vọng Phất Lai Triệt vẫn không nhìn thấy được gì cả, trừ ánh mặt trời nóng ran ra thì chỉ còn nước biển mênh mông vô tận. Tròi quan sát mau chóng báo cáo, đang kịch chiến ở phía trước, hẳn chính là hạm đội của A Phương Tác và hạm đội hải tặc của gia tộc Hải Lôi Đinh, do hai bên đều ra sức phát xạ đại pháo, làm cho khói súng mù mịt bao phủ hoàn toàn cả mặt biển, hơn nữa thỉnh thoảng còn có chiến đấu hạm bị pháo đạn bắn trúng phát nổ sản sinh ra ánh lửa mạnh mẽ và khói mù cho nên tròi quan sát không thể nào nhìn chuẩn xác được cờ tam tốc phi long của hạm đội A Phương Tác. Thế nhưng riêng từ tình huống của Long Nha chiến hạm mà phán đoán, chắc chắn là hạm đội của A Phương Tác rồi, ở hải vực Solomon chỉ có hạm đội A Phương Tác mới có loại Long Nha chiến hạm này, chỉ không biết là bản thân A Phương Tác có ở đây không thôi. Phất Lai Triệt lập tức hạ lệnh cho tất cả Long Nha chiến hạm tản ra, dàn thành đội hình bao vây áp sát tới, chuẩn bị quét sạch 1 mét lưới hạm đội hải tặc đang kịch chiến. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Đúng là đi khắp thiên hạ không tìm thấy, có được lại chẳng phí chút công, hắn đương nhiên là không thể cho đám hải tặc dễ dàng đi được rồi. Dưới mệnh lệnh của Phất Lai Triệt 26 chiếc Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ tản ra thành hình vòng cung, xoay mạn thuyền chậm chậm áp sát chiến trường. Những chiếc nòng pháo đen ngòm ngòm thò ra ngoài ô cửa sổ mạn thuyền, tất cả nhân viên đều ai vào vị trí của người đó, các loại vũ khí cùng chuẩn bị sẵn sàng phát xạ. Bối Giai Thịnh xuất lĩnh đại đội hải quân lục chiến tăng cường và Từ Bân xuất lĩnh đội đột kích phi báo cũng chuẩn bị sẵn sàng, trên cuộc hải chiến tầm xa bọn họ chẳng giúp được gì cả. Nhưng nghe nói hải tặc Solomon rất là giỏi học tập, gần đây theo hải tặc Cao nỗ lực học tập cải tiến không ít kỹ thuật liên quan tới tiếp chiến mạn thuyền, thế vậy thì liền tới lượt các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội thi triển tài năng rồi. Càng tiếp cận chiến trường, tin tức báo cáo của tròi quan sát càng rõ ràng hơn, ở trong khói súng mịt mùi đúng là rất khó phân biết được rõ ràng, hai bên giao chiến, một bên đúng là hạm đội A Phương Tác còn phe còn lại thì là hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình. Hạm đội A Phương Tác hiển nhiên là không toàn quân xuất động chỉ có 6 chiếc Long Nha chiến hạm tham chiến, hỏa pháo tỏ ra có hơi yếu cho nên mới có thể cùng hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình kịch chiến suốt cho tới tận bây giờ. Góc chuyện audio.com Hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình ít nhất có 29 chiến đấu hạm cỡ lớn, hơn nữa còn có ít nhất trên 40 chiếc chiến đấu hạm tầm trung, thực lực vô cùng cường đại, mặc dù hỏa pháo của bọn chúng không bằng được hạm đội A Phương Tác nhưng bọn chúng dựa vào ưu thế về mặt số lượng vẫn không ngừng áp sát hạm đội của A Phương Tác, mấy trăm khẩu đại pháo khi đồng loạt xạ kích uy lực đúng là không hề tầm thường. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Phất Lai Triệt nâng kính viễn vọng lên, quả nhiên nhìn thấy ở trong khói súng dày đặc thỉnh thoảng lại có chiến hạm của hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình hoàn toàn bị đánh chìm, có chiếc chiến hạm huỳnh huỳnh phát nổ, sau đó bùng phát ra quầng lửa cực lớn, tiếp theo đó hoàn toàn biến mất trên mặt biển. Nhưng áp lực hạm đội A Phương Tác gánh chịu cũng không phải nhẹ, những chiếc chiến đấu hạm hải tặc liều mạng áp sát kia cũng không ngừng chút pháo đạn lõi đặc lên bên trên Long Nha chiến hạm của hạm đội A Phương Tác tạo thành tổn thương cực lớn cho Long Nha chiến hạm, có 2 chiếc Long Nha chiến hạm mạn thuyền đều là những vết thương chi chít, hiển nhiên nước lọt vào cũng không ít, chính đang chìm xuống từng chút một nhưng bọn họ vẫn còn đang ngoan cường nổ pháo xạ kích. Cái thằng A Phương Tắc đần độn này, làm sao lại không bỏ chạy? Phất Lai Triệt khinh miệt nói, Long Nha chiến hạm chú ý nhất chính là tốc độ và tính cơ động, hiện giờ A Phương Tắc đem Long Nha chiến hạm bày ra tư thế dàn trận để chọi cứng với Hải Lôi Đình thì đương nhiên là phải chịu thiệt. Cho dù Long Nha chiến hạm có hỏa pháo vô cùng mãnh liệt có thể đánh hạ đại bộ phận kẻ địch trước khi chúng áp sát thế nhưng giết địch 3.000, bản thân cũng tổn thất 800, không có khoảng cách thích hợp thì không thể phát huy được ưu thế tầm bắn xa của hạm pháo quân Lam Vũ. A Phương Tắc làm liều như thế này, quả thực là đem mình dâng tới miệng đám hải tặc. Song, Phất Lai Triệt rất nhanh liền hiểu ra vì sao A Phương Tắc phải cùng hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình chọi cứng, bởi vì hắn biết rằng, một khi bỏ qua cơ hội này, hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình sẽ áp dụng phương pháo đánh du kích tránh mà không đánh làm cho A Phương Tắc không thể làm gì được bọn chúng. Dù sao, hải vực Solomon rộng như thế, biển rộng mênh mông không bờ không bến, A Phương Tắc cho dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 12 chiến Long Nha chiến hạm không thể nào khống chế toàn bộ. Các hạm xem tình hình, tự do xạ kích, hạm 203 và hạm 204 phụ trách vùng biển ở bên ngoài, phát hiện chiến hạm hải tặc bỏ chạy thì lập tức đuổi theo đánh chìm. Phất Lai Triệt truyền mệnh lệnh chiến đấu xuống trước một mình A Phương Tắc với 6 chiếc Long Nha chiến hạm thì không thể nào đối phó được với hạm đội hải tặc lớn như vậy, nhưng một khi Phất Lai Triệt tham gia chiến trường thì hoàn toàn là một chuyện khác rồi, hạm đội hải tặc quá nửa phản ứng đầu tiên sẽ là bỏ chạy. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Những chiếc Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ lập tức thay đổi phương hướng, mau lẹ xông vào chiến trường. Phất Lai Triệt từ trong kính viễn vọng nhìn thấy, hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình phản kích cũng vô cùng mãnh liệt, phảng phất như muốn nuốt gọn hạm đội A Phương Tắc vậy. Gocchuyenaudio.com. Bọn chúng dưới sự oanh kích của hạm pháo Long Nha chiến hạm hạm đội A Phương Tắc tổn thất không ít chiến hạm hải tặc nhưng bọn chúng vẫn cứ nối tiếp nhau xông về phía trước gắng hết sức dồn A Phương Tắc vào chỗ chết, có liền mấy chiến hạm hải tặc cùng áp sát xung quanh Long Nha chiến hạm của A Phương Tắc, đồng thời thành công quấn dính lấy nhau, hai bên triển khai giáp chiến mạn thuyền kịch liệt ở trên boong thuyền và giữa hai mạn thuyền, thi thể người bị giết chết cứ giống như những giọt nước không ngừng nhỏ xuống rơi vào trong nước biển rộng. Phất Lai Triệt lẩm bẩm nói: Hải Lôi Đình có khả năng ở nơi này, hạm đội hải tặc chiến đấu dũng mãnh như thế, hẳn là A Phương Tắc đã tóm được cá lớn rồi, con cá lớn nhất của hải vực Solomon chính là thủ lĩnh hải tặc Hải Lôi Đình, rất có khả năng ở ngay trên chiến trường. Chỉ có bản thân Hải Lôi Đình có mặt đồng thời chỉ huy chiến đấu, hạm đội hải tặc mới dũng mãnh như thế, nếu không, vì bảo tồn thực lực bọn chúng sớm đã chuồn đi rồi. Phất Lai Triệt buồn bực hỏi, điện đài có thể liên hệ được với A Phương Tắc không? Chưa được, quan thông tin vẫn trả lời đầy tiếc nuối, điện đài của hạm đội A Phương Tắc ở phía trước vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Xem ra thì điện đài của hạm đội A Phương Tắc đúng là hỏng hết toàn bộ rồi, nếu không thì không thể ở ngay trước mắt cũng không liên lạc được. Phất Lai Triệt nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, dùng cờ hiệu đi, quan thông tin có chút khó xử, chiến trường khói súng mịt mù như thế, khoảng cách trên 50 mét trên cơ bản là khó mà nhận ra được bóng người rồi, ở trên cự ly xa như vậy, sử dụng cờ hiệu đúng là có chút khó khăn. Hơn nữa giữa hải quân quân Lam Vũ và A Phương Tắc cũng không ước định thành tín hiệu cờ, không biết là hạm đội A Phương Tắc có thể nhận ra được hay không? Phất Lai Triệt không cần suy nghĩ nói ngay. Đừng do dự nữa, dùng cờ hiệu hỏi xem cái thằng khốn kiếp đó đã chết chưa? Hắn có thể hiểu được đấy. Quan quân thông tin xoay người rời đi, sau đó phát ra cờ hiệu có ý nghĩa tương tự, đương nhiên những lời thô tục thì không thể thể hiện ra được rồi, hắn rất lịch sự hỏi thân phân phận của đối phương là gì, kết quả đối phương hoàn toàn không chờ lời. Phất Lai Triệt cầm lấy là cờ, dạy hắn một cái động tác kỳ quái, quan quân thông tin nửa ngờ nhưng cũng học sao làm vậy, phất cờ hiệu lên, kết quả hạm đội A Phương Tắc cũng rất mau chóng dùng cờ hiệu đám lại, nhưng mà ý tứ của cờ hiệu không hiểu rõ được, quan thông tin xuất thân chính quy, đối với những chuyện khác giữa hải tặc với nhau không hiểu lắm, chỉ đành đem cờ hiệu của đối phương đáp lại diễn cho Phất Lai Triệt xem. Phất Lai Triệt thấp giọng chửi một câu, mẹ kiếp, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của quan quân thông tin, Phất Lai Triệt nói. A Phương Tắc bảo chúng ta mời là lũ khốn kiếp, lúc này quan thông tin mới yên tâm, Phất Lai Triệt nói, A Phương Tắc quả nhiên là ở nơi này, chúng ta phải chào hỏi hắn cho thật tốt. Tái Nhĩ Đái tới đây cho ta, chấm, quan chỉ huy pháo đạn của hạm đội là Tái Nhĩ Đái lập tức chạy tới. Phất Lai Triệt nói nhanh, cái thằng tiểu tử A Phương Tắc này mắt cao hơn trời, ngươi đừng để ta mất mặt, nếu không sau này chúng ta đừng hòng ngẩng mặt lên làm người nữa, ngươi bắn thật dữ dội một loạt cho ta, để hải tặc Solomon sau này đều phải nhớ kỹ cái tên Phất Lai Triệt của ta. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng tiện thể nhớ kỹ cái tên Tái Nhĩ Đái của ngươi. Tên tiểu tử nhà ngươi làm ta tốn rất nhiều công sức mới moi ra được, đừng để ta cảm thấy là mình moi được một củ khoai lang. Tái Nhĩ Đái đứng nghiêm hành lễ, không nói một lời, xoay người đi ngay. 2 phút sau, hạm đội Phất Lai Triệt phát ra lượt pháo đạn đầu tiên, một chuỗi ánh sáng lướt qua nửa tầng không, sau đó thành hành sao 5 cánh phát nổ ở bên trong hạm đội hải tặc, tức thì khói súng vốn dày đặc lại càng thêm dày đặc, những ánh lửa liên tục không ngừng phát ra, tiếng nổ cũng vang lên không ngớt bên tai. Ít nhất có 5 chiến chiến đấu hạm hải tặc đủ loại lớn nhỏ bị bắn trúng trực tiếp, sau đó tan nát ngay tại chỗ trên mặt biển, tức thì trôi nổi đầy thi thể cả kẻ gặp nạn và những mảnh gỗ vụn. Giỏi, Phất Lai Triệt mạnh mẽ vung nắm đấm của mình lên, tên tài nhĩ đái này quả nhiên là hàng hiệu, thực sự có một chút năng lực cũng không uổng công mình phải lãng phí mất 2 bình quốc diếu 1573 tốt nhất ở trước mặt Đặc Lan Khắc Tư. Tài nhĩ đái vốn là quan chỉ huy pháo xạ tốt nhất trong thủ hạ của Đặc Lan Khắc Tư, đổi lại là ai cũng không chịu thả người, chỉ tiếng rằng Đặc Lan Khắc Tư thật sự không gian manh bằng Phất Lai Triệt, hơn nữa cũng đánh giá thấp tửu lượng của Phất Lai Triệt. Phất Lai Triệt cũng bất chấp có phải đi tới quân y viện để truyền nước cũng phải hạ gục Đặc Lan Khắc Tư trên bàn rượu. Đặc Lan Khắc Tư phát giác ra mình bị gài bẫy đánh lừa thì mặc dù hối hận vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đánh chắp tay dâng tái nhĩ đái lên. Huỳnh huỳnh huỳnh, trước khi đám hải tặc còn chưa kịp đưa ra phản ứng, loạt đạn pháo thứ hai của hạm đội Phất Lai Triệt đã tới, đạn pháo mãnh liệt lại một lần nữa tản ra thành hình ngôi sao 5 cánh, vừa vặn đánh vào chính giữa nơi chiến hạm hải tặc đông đúc nhất, một khi phát ra một loạt ánh lửa bùng nổ, lại có ít nhất 5 chiến chiến đấu hạm hải tặc bị đánh chìm, chiến đấu hạm hải tặc càng bốc cháy dữ dội hơn nữa, những tên hải tặc bị lửa thiêu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, lũ lượt nhảy xuống biển tự sát, khí thế của đám hải tặc lập tức bị áp chế. Trời phát nữa đi, Phất Lai Triệt lớn tiếng giống lên, hắn tin rằng 2 loạt pháo đạn này là đủ để A Phương Tác không dám xem thường hạm đội Phất Lai Triệt nữa rồi. Thế nhưng tái nhĩ đái lắc đầu tỏ ý không thể tiếp tục pháo kích được nữa. Tâm tình phấn khích của Phất Lai Triệt tức thì trầm xuống, chỉ đánh nhún vai tiếc nuối tỏ ý chấp nhận ý kiến của tái nhĩ đái. Quả nhiên, sau khi phát hiện hạm đội cỡ lớn của Hải quân quân Lam Vũ xuất hiện, hạm đội hải tặc của Hải Lôi Đình lập tức đưa ra phản ứng, nhưng phản ứng của bọn chúng vẫn không đủ nhanh, cho nên ăn 2 trận pháo đạn vô ích, tổn thất ít nhất 10 chiếc chiến đấu hạm lớn nhỏ. Thế nhưng, sau qua 2 loạt đạn pháo, đám hải tặc cũng tỉnh táo trở lại, lần lượt thay đổi đội hình chiến đấu áp sát hạm đội Phất Lai Triệt, rất rõ ràng là bọn chúng cũng đã nhìn ra, trong trường chiến sự này, hạm đội Phất Lai Triệt tình lình xuất hiện mới là uy hiếp lớn nhất, bọn chúng chỉ có đánh bại hạm đội Phất Lai Triệt trước thì mới có hy vọng sinh tồn. Phất Lai Triệt lập tức hạ mệnh lệnh, phân tán bao vây, tự do xạ kích. Từng chiếc Long Nha chiến hạm của hạm đội Phất Lai Triệt lập tức dựa theo chế độ 3-3, ai vào trạng thái chiến đấu của người đó. gocchuyenaudio.com. Những chiếc chiến hạm của đám hải tặc lần lượt áp sát, Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ cũng lượt lượt nổ pháo đánh trả, pháo hỏa trên mặt biển phụ cận đảo Tinh Gia Khắc tức thì trở nên mãnh liệt. Khói súng được gió nhẹ thổi đi, gần như bao phủ lấy hạm chỉ huy của Phất Lai Triệt, khoảng đất trời tức thì trở nên lờ mờ, chỉ có mùi thuốc nổ sặc mũi càng ngày càng cường liệt. Bởi vì hạm đội Phất Lai Triệt đột nhiên đi tới, hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình hiển nhiên là bị đánh cho luống cuống chân tay, hiện giờ điều bọn chúng phải suy tính đã không phải là tiêu diệt hạm đội A Phương Tác nữa, mà là vấn đề chạy thoát thân. Dưới sự chỉ huy của Hải Lôi Đình, hạm đội hải tặc không ngừng phát động công kích về phía hạm đội Phất Lai Triệt, ngược lại buông lỏng công kích hạm đội A Phương Tác. Mà hạm đội A Phương Tác tự hồ cũng không có ý định truy kích bọn chúng, khoảng cách 2 bên dần dần được kéo giãn, khói súng xung quanh hạm đội A Phương Tác cũng dần tan đi, chỉ nhìn thấy 6 chiếc Long Nha chiến hạm thương tích đầy mình, lặng lẽ tránh sáng một bên, phảng phất như muốn xem náo nhiệt vậy. Phất Lai Triệt rất mau chóng tìm được bóng dáng của A Phương Tác ở trong kính viễn vọng, cái tên gia hỏa cũng dũng mãnh, đang đúng như bộ dạng hắn thích nhất trước nay, vẫn cứ cởi trần thân trên, trao mình trên một sợi dây thừng lớn, 2 chân quắp chặt vào dây thừng, vững như Thái Sơn quan sát toàn bộ chiến trường. Trong tay của A Phương Tác không có kính viễn vọng, không biết là kính viễn vọng Dương Túc Phong đưa cho bị hắn ném đi đâu mất rồi, chỉ dùng mắt thường lãnh đạm lạnh lùng nhìn quang cảnh trước mắt. Phất Lai Triệt giống lên với tái nhĩ đái. Thằng tiểu tử này đang coi náo nhiệt đây. Tái nhĩ đái rất tò mò di động thiết bị đo của pháo binh, quả nhiên phát hiện ra bóng dáng của A Phương Tác. Tái nhĩ đái có chút không hiểu. Hắn xem náo nhiệt gì vậy? Phất Lai Triệt phất tay, lạnh lùng nói. Hắn cho rằng hạm đội của hắn mới là mạnh nhất thiên hạ, người khác đều là bại tướng dưới tay hắn. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Tái nhĩ đái gật đầu. Chuyện liên quan tới A Phương Tác ở trong Hải quân quân Lam Vũ là một truyền thuyết mơ hồ, đại khái là quan binh của hạm đội thứ 7 có thể là còn biết nhiều hơn một chút, còn quan binh của các hạm đội khác đều cảm thấy A Phương Tác có chút giống như nhân vật hư cấu. A Phương Tác là một tên gia hỏa lai lịch thần bí, không một ai biết được quá khứ của hắn, cũng không một ai biết được tương lai của hắn, tới ngay cả Đặc Lan Khắc Tư cũng không biết nhiều. Phần lớn thời gian, A Phương Tắc đều theo bên cạnh Đặc Mặt Khác thiếu tướng hải quân đế quốc trước kia, về phần ở đằng sau rốt cuộc hắn làm cái gì, đã vĩnh viễn trở thành một câu đố, nhưng sự dũng mãnh thiện chiến của hắn đã được các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội chính mắt nhìn thấy, hơn nữa Dương Túc Phong cũng đã tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải là khoác lác. Phất Lai Triệt lại một lần nữa giống lên, nói với các binh sĩ, phải thể hiện trình độ cao nhất nếu không sẽ bị A Phương Tắc coi khinh đấy. Trên thực tế, không cần Phất Lai Triệt phải kích động, các quan binh của Hải quân quân Lam Vũ đã đưa ra trình độ chiến đấu tốt nhất rồi. Gocchuyenaudio.com. Trong thời gian một năm trước đây, Hải quân quân Lam Vũ cơ bản không có chiến sự lớn, trừ phụ trách cảnh giới và quấy nhiều người khác ra, thì những thời gian khác chỉ có huấn luyện và huấn luyện không ngơi nghỉ. Hai lãnh đạo tối cao của Hải quân quân Lam Vũ là Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm đều vững tin cho rằng chỉ có huấn luyện nghiêm ngặt nhất, tàn khốc nhất mới có thể rèn luyện lên đường sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Cho nên về mặt cường độ huấn luyện không hề có dấu hiệu giảm bớt chút nào, các quan binh của Hải quân quân Lam Vũ sắp bị ép cho phát điên rồi, hiện giờ chính là lúc thí nghiệm thành quả một năm huấn luyện khắc nghiệt, hoặc nói cách khác là bọn họ phát tiết cơn giận tích lũy cả một năm lên trên đầu kẻ địch. Trải qua thời gian một năm huấn luyện gần như kiểu địa ngục, trình độ pháo kích của mỗi một hạm đội hải quân quân Lam Vũ đều được đề cao cực lớn. Phất Lai Triệt đã chính mắt nhìn thấy, ở trên mặt biển cách 3.500m, một chiếc Long Nha chiến hạm đã bắn trúng mục tiêu của mình, chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn của hải tặc đỏ chừng là chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp phải tai họa ở khoảng cách xa như vậy, cho nên khi pháo đạn rơi xuống dưới sàn thuyền của chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn đó thì ở trên sàn thuyền đám hải tặc còn đang điều chỉnh đội ngũ chuẩn bị chiến đấu ở mạn thuyền với hải quân quân Lam Vũ. Kết quả là bị pháo đạn bắn xuyên qua sàn thuyền, rơi trực tiếp vào kho đạn ở tầng thứ hai, phát nổ thuốc nổ đen cất chứa ở bên trong đó. Phất Lai Triệt đã chinh chiến trên mặt biển cả đời rồi mà cũng chưa từng nhìn thấy vụ nổ mãnh liệt đến như vậy, chỉ thấy một quầng lửa bùng lên dữ dội, gần như nuốt chừng chết tất cả ánh sáng của mặt trời, hai ba chiếc chiến hạm cỡ nhỏ ở bên cạnh quầng lửa đó đều bị sóng chấn động hất cho hoàn toàn nghiêng đi, lật nhào rồi chìm vào trong biển rộng, tới ngay cả hai chiếc chiến đấu hạm hải tặc ở lớn y như vậy ở gần đó cũng bị sóng chất động mãnh liệt kia xô cho lắc lư không ngừng, cột buồm lắc lư như có nguy cơ gãy xuống bất kỳ lúc nào. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Tròi quan sát ở bên trên đỉnh cột buồm thì không còn nghi ngờ gì đã trở thành vật hy sinh bị thành cháy vạ lây, trong lúc cột buồm rung lắc không biết là bị hất văng vào cái góc nào của chiến trường rồi, phóng chừng là không còn hy vọng sống sót nữa. Đám mây nấm mà vụ nổ sinh ra, còn dày đặc hơn tất cả khói súng ở trên chiến trường cộng lại cùng càng làm cho người ta đem chú ý, ở bên trên đỉnh của đám mây nấm đó còn có thi thể hải tặc lộn nhào, những tên hải tặc ở trên boong thuyền chuẩn bị tiến hành đánh giáp lá cả với hải quân quân Lam Vũ toàn bộ bị vụ nổ mãnh liệt tông lên trên không trung, khua khoáng múa may ở bên trên đỉnh của đám mây nấm. Gần như trong cùng tích tắc đó, đám mây nấm này đã thu hút tất cả mọi ánh mắt, bất kể là quân Lam Vũ hay là hải tặc đều bị đám mây nấm cực lớn ở trước mắt này làm cho hãi hùng, tới ngay cả quan chỉ huy pháo kích Tái Nhĩ Đái đã quen nhìn chiến hạm kẻ địch bị hủy diệt cũng không ngờ tới có vụ nổ mãnh liệt như thế, từ đó có thể đoán được rằng, ở trên chiến đấu hạm hải tặc kia khẳng định là chờ rất nhiều vật phẩm dễ cháy dễ nổ nằm ngoài dự liệu của mọi người. Gocchuyenaudio.com. A Phương Tắc hiển nhiên cũng bị vụ nổ mãnh liệt này thu hút, chăm chú nhìn về phương hướng đó rất lâu, tới ngay cả trên boong thuyền có thủy thủ lên tiếng gọi hắn cũng không phát hiện ra. Tên thủy thủ gọi A Phương Tắc kia chính là Thương Hải đang muốn báo cáo với A Phương Tắc nói tình hình dò nước của hai chiếc Long Nha chiến hạm bị thương kia về cơ bản đã khống chế được rồi, tới để xin ý kiến hắn có tiếp tục tham gia chiến đấu nữa hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy quầng lửa mãnh liệt kia thì trong trực giác y nhận ra rằng, sức chiến đấu của hạm đội Phất Lai Triệt mạnh mẽ như thế, lẽ tất nhiên là không còn chuyện gì của hạm đội A Phương Tắc nữa rồi. Quả nhiên A Phương Tắc ra hiệu cho hắn, ý tứ là tiếp tục xem náo nhiệt. Cho dù A Phương Tắc có không muốn xem náo nhiệt thì tới lúc này cũng không thể không chỉ đứng mà xem rồi, hạm đội Phất Lai Triệt Hải quân quân Lam Vũ đã triển khai đội hình cùng hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình hỗn chiến với nhau. Pháo đạn qua lại ngang dọc thể hiện trọn vẹn sức chiến đấu của hạm đội chính quy của Hải quân quân Lam Vũ cũng làm cho A Phương Tắc thu lại tâm lý coi thường hạm đội Hải quân quân Lam Vũ. A Phương Tắc không thể không thừa nhận, về mặt đối kháng chính diện, thực sự là không một ai là đối thủ của hạm đội Hải quân quân Lam Vũ, biện pháp tồi nhất của hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình là rút lui, bỏ chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bay nhiêu. Thế nhưng con đường bỏ chạy của bọn chúng đã bị Phất Lai Triệt cắt đứt trước đó rồi, cho dù muốn bỏ chạy cũng phải trả giá nặng nề. Quả nhiên, dưới pháo đạn oanh kích mãnh liệt của Hải quân quân Lam Vũ, hạm đội hải tặc Hải Lôi Đình ban đầu vốn đông nghịt nghịt càng ngày càng thưa thớt, hơn nữa đại đa số chiến hạm hải tặc đều bị thụ thương, pháo đạn Hải quân quân Lam Vũ bắn ra, bắn trúng đúng là không ít nhưng đạn bắn sực còn nhiều hơn nữa. Trong quá trình chinh chiến không ngừng, Hải quân quân Lam Vũ cũng không ngừng cải tạo kỹ thuật chế tạo pháo đạn, tăng cường uy lực của pháo đạn, cho dù là đạn bắn sượt cũng có thể sinh ra sức sát thương cực lớn, có liền mấy chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn của hải tặc. Chính bởi liên tiếp bị đạn bắn sượt rơi xung quanh, làm cho ván gỗ ở hai bên mạn thuyền nhiều chỗ bị bắn nát, nước biển không ngừng tràn vào, cuối cùng làm cho chiếc chiến đấu hạm chậm chậm chìm vào đáy biển, hơn nữa càng có thêm nhiều chiến đấu hạm cơ nhỏ gặp xui xẻo, nhất là những chiếc thuyền nhẹ mà hải tặc thường dùng, thường xuyên bị sóng biển do đạn bắn sượt phát nổ tạo ra lật úp, cằm đầu chìm vào biển rộng, không còn cơ hội quay lên nữa. Huỳnh huỳnh huỳnh, tái nhĩ đai quan chỉ huy pháo đạn của hạm đôi Phất Lai Triệt không chịu thua kém, cuối cùng lại tìm được một cơ hội đồng loạt phát xạ, dưới sự điều phối thống nhất của hắn, 10 chiếc Long Nha chiến hạm của hạm đội Phất Lai Triệt tham gia đồng loạt phát xạ, một lượt pháo đạn chỉnh tề phát ra, những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ của hải tặc xúm đông vào một chỗ kia gần như đi tong hết sạch. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu, góc chuyện audio.com. Những chiếc chiến hạm hải tặc cơ nhỏ này cơ bản là không thể tiếp cận được Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ, ngược lại còn gây trở ngại cho hành động của chiến đấu hạm cỡ lớn, cho nên bọn chúng mới theo bản năng co cụm lại cùng một chỗ cũng muốn trở thành khán giả của cuộc chiến này. Những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ này có tới 20-30 chiếc, kết quả hành rộng trốn tránh không qua mắt được pháo đạn, không ngừng có đạn pháo trút xuống như mưa rơi, sau một chuỗi ánh lửa bùng lên, trên mặt biển chỉ còn mảnh vụn trôi nổi, ngoài ra còn có vô số thi thể hải tặc. A Phương Tác chậm chậm trừ trên sợi dây thừng trượt xuống. Hạm đội hải tặc của gia tộc Hải Lôi Đình toàn quân bị diệt gần như đã thành kết cục định sẵn. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, thế nhưng, ngày đúng lú hắn cười lạnh kỳ tích khẳng định là không chiếu cố cho Hải Lôi Đình thì tròi quan sát của hạm đội phát ra tín hiệu khẩn cấp. Lần này thì ngay cả A Phương Tác cũng nhìn thấy rõ ràng, ở hậu phương của hạm đội Phất La Chie, có vô số địch hạm áp tới, cả một vùng đen xì xì, trong nhất thời thực sự có mà nhận ra được rốt cuộc là có bao nhiêu chiếc, rồi thân phận của kẻ địch là ai, bởi vì những chiếc quân hạm đó thậm chí ngay cả cờ xí cũng không có. Thương Hải cũng phát hiện ra tức giận nói, mẹ kiếp, cái bọn chó lộn giống kia lại tới nạp mạng à, không phải là Thương Hải ghét chiến đấu, mà là hiện giờ tới lúc hạm đội A Phương Tác không thích hợp để chiến đấu nhất. Vô số chiến hạm của kẻ địch từ hậu phương của hạm đội A Phương Tác ép tới gần, hạm đội Phất Lai Triệt hai mặt gặp đặt tất nhiên là phải phân tán hỏa pháo, như vậy thì hạm đội A Phương Tác phải tham gia chiến đấu rồi, nếu không khẳng định là chiến hạm hải. Khách trương.